Cửu vực kiếm đế, chương 2042, Luân hồi chi mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lần trước tại tịnh thổ Phật tự bên trong, Sở Phong Miên đã từng đụng phải cái kia Luân hồi tông một tên tiểu hòa thượng, truyền Luân hòa thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu Sở Phong Miên là muốn bắt giữ cái này truyền Luân hòa thượng đến xem có thể hay không từ trên người hắn tìm ra Sở Phong Miên hai đời làm người bí mật. Thế nhưng là cái này truyền Luân hòa thượng quá giảo hoạt, một mực là đến cuối cùng, Sở Phong Miên đều không có tìm được cơ hội có thể bắt giữ cái này truyền Luân hòa thượng. Copy nội dung từ truyện 88, tìm kiếm Sở Phong Miên hai đời làm người bí mật sự tình, vậy có một kết thúc. Sở Phong Miên đi tới Thương Hải tinh vực vậy đọc không ít cổ tịch đạt được không ít cường giả ký ức, nhưng là hướng về phía hai đời làm người, càng là mạnh mẽ nhân vật càng là cảm thấy căn bản vốn không khả năng có thể có người làm đến hai đời làm người. Copy nội dung từ truyện 88, đối một chút thực lực hơi yếu võ giả yêu thần, thậm chí là chưa hề tu hành qua người bình thường mà nói, bọn họ cảnh giới càng thấp biết đồ vật càng ít mới sẽ tin tưởng cái này hai đời làm người nghe đồn. Chỉ khi nào là bước vào đế tôn cảnh, thậm chí là vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh về sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cường giả tin tưởng điểm này, bởi vì hằng cổ vừa đến, vô số chúa tể, vô số tiên đế, đều từ không có người thành công trùng sinh hai thế qua. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả chúa tể tiên đế, thậm chí là tiên thiên thần thú, cũng chưa từng có thể làm được sự tình, những người khác càng là không thể nào làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác Sở Phong Miên lại là làm được. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí cái này hai đời làm người cùng Sở Phong Miên quan hệ cũng không lớn, hắn ở tiền thế đợi thế nhưng là ngay cả võ giả đều không phải là, không có có sức mạnh, chẳng qua là ban đầu kiếm đạo môn lọt vào vây công, Sở Phong Miên nhảy núi tự sát, lại là không nghĩ tới vì sao mơ mơ hồ hồ liền trùng sinh một thế, hai đời làm người. Sở Phong Miên mặc dù nói là kinh lịch qua thế nhưng là hắn căn bản vốn không rõ ràng đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại cái này tinh huyền, đột nhiên nâng lên Sở Phong Miên có chỗ cổ quái, Sở Phong Miên duy nhất có thể nghĩ đến liền là điểm này. Tinh huyền thế nhưng là từ Sở Phong Miên cực kỳ yếu khi còn bé, liền nhìn xem Sở Phong Miên một chút xíu phát triển đến bây giờ thực lực, mặc dù tinh huyền phần lớn thời gian đều đang ngủ say thế nhưng là Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là ở huyết nguyệt ma quân tế hải đế bọn người xem ra, Sở Phong Miên thật là một cái cực kỳ cổ quái võ giả, lấy nửa bước thiên nhân cảnh, liền có như thế nghịch thiên thực lực. Thế nhưng là cái này chút cổ quái, ở trong mắt tinh huyền, lại không tính cái gì, Sở Phong Miên đạt được chỗ có cơ duyên, tinh huyền đều vô cùng rõ ràng, nguyên nhân chính là như thế tinh huyền mới sẽ đối với Sở Phong Miên vì sao có thể dung nhập nhiều như thế thái sơ chi khí, mà cảm giác kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh huyền, người nhưng nghe nói qua, lừa là trùng sinh, hai đời làm người. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí mật này, Sở Phong Miên căn bản là không cùng mấy người nói qua, chỉ cùng lúc trước sắp chết Thanh Loan, vẫn là đại sư huynh Kiếm Lăng lưu lại một đạo ý thức nói qua. Ngay cả một mực đi theo cái này Sở Phong Miên tinh huyền, Sở Phong Miên đều là cố ý ẩn giấu đi bí mật này lần thứ nhất xuất ra. Copy nội dung từ truyện 88, truyền thế trùng sinh, hai đời làm người, cái tin đồn này, thật là tại cực kỳ cổ lão thời đại liền lưu truyền, không qua chỉ là một chút người rảnh rỗi lập mà ra thôi. Tinh huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói, khinh thường mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thái độ liền là hoàn toàn không tin thế gian này, chân chính có lấy truyền thế trùng sinh, hai đời làm người sự tình. Người không phải là nghe nói qua Luân hồi tông sự tình đi, nói là truyền thế trùng sinh, Luân hồi tông cái kia chút lão hòa thượng, bất quá là một cái chướng nhãn pháp thôi, Luân hồi tông cái gọi là truyền thế trùng sinh, bất quá là một loại sức mạnh truyền thừa chi thuật, một chút sắp chết lão hòa thượng, có thể đem bọn họ lực lượng, ký ức truyền thụ cho đời sau, nhìn tựa như là truyền thế trùng sinh như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Không qua cái này trên thực tế, lại là đã đổi một người, cho dù là kế thừa lực lượng ký ức cũng chỉ là một loại truyền thừa căn bản vốn không chắc chắn truyền thế trùng sinh, không qua bởi vì làm lực lượng ký ức hoàn toàn truyền thừa tiếp, sẽ để cho cái kia chút tiếp nhận truyền thừa người biến cùng cái kia chút lão hòa thượng cực kỳ tương tự thôi. Nói cho cùng, chỉ là một loại cao cấp truyền thừa bí thuật thôi, người trước đó tại Thánh Long bí cảnh bên trong, không phải nhìn thấy qua loại này truyền thừa bí thuật sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tinh huyền mở miệng giải thích, Cái này luân hồi tông bí mật có thể nói cho dù là ở trong sách cổ ghi chép đều vô cùng mơ hồ, sách đến lúc đó đều chỉ có thể là viết xuống rải rác số bút lộ ra đến vô cùng thần bí. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ Tinh Huyền tùy ý một câu liền đem tất cả bí mật điểm phá. Nguyên lai luân hồi tông luân hồi chi thuật thì ra là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, nghe xong Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên cũng là rộng mở trong sáng, thánh long bí cảnh bên trong, vậy cất ở đây truyền thừa bí thuật. Kỳ thật loại này truyền thừa bí thuật các đại tông môn đều có, không qua chỉ là cấp bậc khác biệt, luân hồi tông, lộ ra lại chính là cấp bậc cao nhất loại nào. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là thánh long bí cảnh truyền thừa kế thừa chỉ là lực lượng cùng võ đạo còn có một số tri thức. Mà luân hồi tông truyền thừa bí thuật lại là ngay cả ký ức đều cho hoàn toàn kế thừa, như thế cái kia chút kế thừa ký ức luân hồi tông đệ tử ra ngoài, ngoại nhân vậy đều coi là đời trước lão hòa thượng truyền thế như thế. Copy nội dung từ truyện 88, nghe xong Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên trong lòng vừa vui vừa thương xót, vui là biết được cái này luân hồi tông bí mật cũng coi là để Sở Phong Miên mở rộng tầm mắt. Buồn là, hắn hai đời làm người sự tình chỉ sợ là cùng luân hồi tông kéo không lên quan hệ, với lại lấy Tinh Huyền kiến thức đều nói truyền thế trùng sinh, hai đời làm người là hư vô phiêu miếu sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên muốn tìm kiếm ra hắn vì sao truyền thế trùng sinh, hai đời làm người bí mật chỉ sợ là muốn so lên trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Sở Phong Miên còn có luân hồi tông cái mục tiêu này, nhưng bây giờ cái mục tiêu này cũng đã biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải Sở Phong Miên mình kinh lịch truyền thế trùng sinh, chỉ sợ là hắn cũng sẽ không tin tưởng chuyện này là thật. Sở Phong Miên nhìn như bình thường, nhưng là hắn trên người bây giờ cái này hai đại bí mật thế nhưng là Sở Phong Miên mình đều không rõ ràng, để Sở Phong Miên nhướng mày. Copy nội dung từ truyện 88. Không qua rất nhanh Sở Phong Miên vậy không suy nghĩ thêm nữa, những sự tình này hiện tại Sở Phong Miên nghĩ mãi mà không rõ, cũng là bởi vì Sở Phong Miên thực lực còn chưa đủ mạnh hoành. Các loại Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, thậm chí là bước vào huyền thiên cảnh, chí thiên cảnh, trở thành cao cao tại thượng tiên đế chúa tể thời điểm, có lẽ những bí mật này, đều đem giải quyết dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Sở Phong Miên tại suy nghĩ nhiều thi, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên cùng Tinh Huyền trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên đã là rời đi Thương Hải tinh vực tiến về Thương Long tinh vực chuẩn bị là trở lại cửu vực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó Sở Phong Miên từ Thương Long tinh vực tới Thương Hải tinh vực thời điểm thế nhưng là trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian, chẳng qua hiện nay Sở Phong Miên thực lực xưa đâu bằng nay, hắn thực lực bây giờ muốn so lên trước đó mạnh mẽ mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Tại cái này nói chuyện một canh giờ trong thời gian, Sở Phong Miên cũng đã là rời đi Thương Hải tinh vực phạm vi, xuyên qua tinh không, sắp đến Thương Long tinh vực. Copy nội dung từ truyện 88, đúng Tinh Huyền, bằng vào ta thực lực bây giờ, đã là có thể khống chế lục huyết ma kiếm đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.